Công lược tình địch, chương 41 cung đấu. Ta tới đây, 19, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý Thẩm Sơ Tĩnh đưa ra khiến hoàng đế suy nghĩ nhiều. Oán cưới Thẩm Sơ Tĩnh liền tương đương với đã nắm giữ binh quyền Thẩm gia, như vậy đối tượng Sở Vương thành thân nên chọn lựa nữ nhi của các thế gia bình thường để kiềm chế toàn cục. Nhưng hiện giờ Sở Vương tuy rằng hiện giờ không có dục vọng cầm quyền, nhưng không đại biểu về sau sẽ không có. Nếu là về sau Sở Vương có ý muốn tranh đoạt ngôi hoàng đế, như vậy để Tô Lạc Y cùng hắn đính hôn chính là cách làm cực kỳ chính xác. Rốt cuộc Thẩm gia đã có một nữ nhi gả cho hắn. Hoàng đế ánh mắt chậm rãi trở nên kiên định, liền theo lời hoàng hậu, trước để 2 năm, qua 2 năm xem lại tâm tư Sở Vương. Hiên Viên Diệp nghe được tin tức của hoàng đế, mày nhăn lại, đây không phải kết quả hắn muốn. Nếu không phải, vậy bản thân chỉ có thể tự tranh thủ một chút. Tô Lạc Y đã bị đưa về tướng quân phủ, lúc này đang nghĩ làm như thế nào mới có thể soát được độ hảo cảm của tình địch. Thời điểm tình địch ở tướng quân phủ nàng đã không thấy được tình địch, hiện tại tình địch được gả vào hoàng cung Tô Lạc Y lại càng không thấy được nàng. Nhìn độ hảo cảm bất động không tăng, Tô Lạc Y đau lòng, ta có thể làm sao bây giờ? Ta cũng thực tuyệt vọng, hệ thống đối với tình huống này cũng không tỏ ra nôn nóng, nó cảm thấy đây mới chính xác là công lược khó khăn. Giống như ở một thế giới khác, 2 tuần liền công lược được tình địch quả thực. Cũng chưa gặp hệ thống xuyên nào có ký chủ hoàn thành nhiệm vụ công lược nhanh như vậy. Tô Lạc Y còn chưa nghĩ được biện pháp thì Tú Nhi vội vã vào. Tiểu thư, Tú Nhi ngày thường ổn trọng, cực ít khi thấy nàng kinh hoàng như lúc này. Tô Lạc Y, đừng có gấp, chậm rãi nói đã xảy ra chuyện gì. Tú Nhi vội tiến vào, nàng thở hổn hển nói. Sở Vương tới cửa cầu thân. Tô Lạc Y, o, gì, đại sảnh phủ tướng quân, Thẩm tướng quân ngồi chủ vị, nhìn Hiên Viên Diệp cho người đem một dương lại một dương xính lễ đưa vào, sắc mặt có chút khó coi. Sở Vương Điện Hạ, thần hiện giờ không có ý nguyện đem tiểu nữ đính hôn, thỉnh Sở Vương Điện Hạ đem mấy thứ này mang về. Hiên Viên Diệp ngồi ở vị trí khách nhân, đối với nhạc phụ tương lai vẫn là tương đối khách khí. Thẩm tướng quân, ta cùng y sớm đã tư định cả đời, thỉnh Thẩm tướng quân dơ cao đánh khẽ, ta cùng y đều đã có với nhau. Thẩm tướng quân khiếp sợ, các ngươi, Hiên Viên Diệp vứt mặt trả lời mà là nghiêm túc nói. Ta sẽ đối y phụ trách, lời này ý tứ quá mức ái muội, Thẩm tướng quân có chút thừa nhận không nổi. Ngươi, các ngươi, Hiên Viên Diệp nói, y sẽ là vương phi duy nhất của ta, thỉnh tướng quân thành toàn. Tô Lạc Y mới vừa chạy đến cửa liền nghe được câu nói, mặt đều đỏ. Thẩm tướng quân nhìn liền tưởng nữ nhi nhà mình thẹn thùng, kỳ thật là bởi vì nàng chạy vội tới đây không kịp thờ. Hít một hơi sâu, Tô Lạc Y hét lớn, phụ thân, ta không gả cho biến thái. Thẩm tướng quân nhíu mày, ai gọi tiểu thư qua đây, còn không mau đem tiểu thư dẫn đi, thời đại này lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Liền tính Thẩm tướng quân yêu nữ nhi cũng sẽ không để Tô Lạc Y chạm vào việc kết hôn của nàng. Tú Nhi đi theo sau Tô Lạc Y đem nàng ôm lên, ở bên tai nàng nói. Tiểu thư, người ở ngoài cửa nghe nhưng đừng đi vào nữa, Tô Lạc Y nhịn không được nói. Ta nghe thì có ích lợi gì? Tú Nhi nói, tiểu thư nghe lão gia quyết định liền tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cách chương.